Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hình Dư. Ba bản nhạc đã hết rồi. Người tính thì không bằng trời tính. Ai biết bất ngờ lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, kiên quyết cắt ngang lời hắn chưa kịp mở miệng giới thiệu. Người thừa cơ thứ tư hung hăng trừng mắt về hướng Trình Giảo Kim. Không biết làm sao dù cho hắn trừng đến mù mắt cũng vô dụng, bởi vì sự chú ý của thời Hình Dư đã sớm không ở trên người của hắn. Nhanh như vậy sao? Một bản nữa có được không học trường? Thời Hình Dư nhìn Đoàn Thiên Cẩn đang đi lên đến nhắc nhở cô, thì hoàn toàn quên mất người thừa cơ thứ tư đáng thương. Cô cầu xin, bởi vì cô cảm thấy chính mình giống như là vừa mới khởi động toàn thân mà thôi, căn bản còn chưa có nhảy. Không được. Đoàn Thiên Cẩn không nói hai lời đã đưa ra lời cự tuyệt. Học trường à? Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà muốn quản chuyện của Hình Dư? Người kêu lên, tự cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân mà nói. Thầy Hình Dư hơi mỉm cười nhìn anh, muốn xem anh như thế nào mà giới thiệu chính mình. Về với anh. Không để ý đến người bên cạnh, Đoàn Thiên Cẩn trực tiếp vươn tay kiên định nắm chặt lấy tay cô. Này, ai nói người có thể động tay động chân với Hình Dư chứ? Anh hùng lên tiếng quát tháo bảo ngừng lại, muốn ra tay cứu lấy người đẹp. Người đẹp lại bị kéo một cái, trong nháy mắt bị người đàn ông kia ôm vào trong ngực. Đi. Lười để ý đến những tên buồn chán kia, Đoàn Thiên Cẩn ôm Thời Hình Dư xoay người ra khỏi sàn nhảy. Đứng lại đó. Chớp mắt, bọn họ bị người ngăn cản lại. Đoàn Thiên Cẩn dừng chân, trên mặt không tỏ thái độ, nhìn người đàn ông vừa lúc mãi khiêu vũ đã luôn liều chết quân lấy Hình Dư. Em quen anh ta ư? Anh cúi đầu hỏi cô. Không quen. Thời Hình Dư mỉm cười trả lời anh. Vậy thì tại sao hắn lại liều chết quân em như vậy? Lại chặn đường chúng ta là muốn làm gì chứ? Vậy thì anh hỏi hắn chứ, em cũng không biết mà. Nụ cười của cô lại càng thêm sáng lạng, trong mắt hiện lên cái nhìn chuẩn bị xem kịch vui. Người đến là vì em, vì sao không phải là em hỏi anh ta chứ? Không muốn quá cưng chiều cô, Đoàn Thiên Cẩn quyết định đem vấn đề ném cho cô tự mình xử lý. Anh muốn em hỏi sao? Anh gật đầu đáp. Thật được rồi, em hỏi thì em hỏi. Nói xong cô xoay đầu nhìn về phía người đàn ông đang cản đường bọn họ, mỉm cười nói. Xin hỏi anh chặn đường chúng tôi là muốn làm gì? Tôi thấy cô còn muốn khiêu vũ. Mà anh ta không hiểu làm sao lại muốn đến kéo cô rời khỏi sàn nhảy. Cho nên mới... Anh mới nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thời Hình Dư thấy anh ta nói xong, sau đó lại quay đầu nhìn Đoàn Thiên Cẩn, cười như không cười mà trêu chọc anh. Nhìn đi, cuối cùng cũng có người nhìn không quen bạo hành của anh, vì em mà ra mặt rồi đấy. Bạo hành ư? Đoàn Thiên Cẩn nhớ mày. Đúng vậy là bạo hành. Lúc không cho em làm cái này, lúc không cho em làm cái kia, hạn chế quyền tự chủ của em, đây không phải là bạo hành thì là cái gì hả? Đoàn Thiên Cẩn vừa không biết làm sao để vừa cưng chiều cô, không nói tiếng nào nhìn cô, tiếp theo còn nói lời kinh người như thế. Bạo hành ư? Lời như thế mà cô cũng nói ra được sao? Không nói vậy là đồng ý. Được, vậy thì em đi khiêu vũ đây. Cô rời khỏi sự ôm ấp của anh đi về phía sàn nhảy, lại bị anh kéo lại một cái ôm quay trở về. Đừng nghĩ đến điều đó. Anh bật cười ở bên cạnh cô thì thầm nói. Thì ra đây chính là mục đích cô nói xấu anh. Học trưởng à, một bàn nữa là được rồi. Em xin anh đấy. Đoàn Thiên Cẩn kiên định lắc đầu. Anh không sợ những người khác ở giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ tiêu diệt bạo quân nhanh sao? Em không sợ. Sau khi tiêu diệt ngay cả bạn trai em cũng không còn sao? Về điểm này anh không cần quan tâm. Bạn trai dự bị của em còn có rất nhiều đấy. Sắc mặt của Đoàn Thiên Cẩn đột nhiên tối sầm lại, nhưng ngay lập tức lại khôi phục được thái độ bình thường vẫn có, mở miệng nói một cách bình thường. Cho nên, em đây là đang uy hiếp anh. Nếu như anh không cho em trở về sàn nhảy điêu khu vũ, thì em liền lập tức đổi bạn trai sao? Anh nhìn những người đàn ông bốn phía đều đang nóng lòng đối với cô hỏi. Chỉ cần thấy mỗi người bọn họ đều giống như chờ sau khi cô gật đầu, sẽ giành lấy cơ hội đầu tiên mà giới thiệu mình với cô. Không sai. Thời Hình Dư theo ánh mắt của anh, cũng đem tình hình xung quanh nhìn một lần. rồi sau đó cười híp mắt nói. Những người đàn ông lập tức sôi nổi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net